Võng du đại tướng sư. Chương 60, vạn thành địch bạn gái mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tới tay bang hội trụ sở lệnh, cùng với thiên đăng chấn khu vực kênh bên trong các người chơi phản ứng cùng cầu mua tin tức. Tả trong lòng cũng là kinh hỉ hẹp. Ngược lại không quái những người player gặp điên cuồng như thế. Bang hội trụ sở lệnh tác dụng xác thực rất lớn. Bên trong thực dụng nhất một hạng công dụng chính là player ở bang hội trụ sở bên trong ló cao vượt qua 6 giờ. Lần sau đăng nhập trò chơi đem tự động thu được một người tên là tinh lực dồi dào. Trạng thái này kéo dài 1 giờ. Player đánh chết quái vật thu được EXP cùng tu vi trị đều sẽ tăng gấp đôi. Trên thực tế, ngoại trừ bang hội trụ sở ở ngoài, còn có một nơi khác có thể thu được đồng dạng hiệu quả khách sạn. Ló cao thời điểm lựa chọn ở khách sạn mướn phòng nghỉ ngơi. Chỉ cần ngoại tuyến vượt qua 3 giờ lần thứ 2 online, liền có thể thu được 1 giờ. Tinh lực dồi dào, trạng thái. Nhưng không giống nhau chính là trụ khách sạn là phải bỏ tiền. Hơn nữa giá cả không ít. Hiện tại giai đoạn này có thể trụ lên đại khái cũng chỉ có những người cường hào. Phần lớn người chơi bình thường vẫn là sẽ chọn thời gian sử dụng cùng tinh lực để đền bù phương diện này thế yếu. Lại như tả tên như vậy, coi như có tiền cũng khẳng định là không nỡ trụ khách sạn. Cứ việc, thời gian cùng tinh lực hắn cũng không trả giá quá nhiều. Bởi vậy hiện tại giai đoạn này, nắm giữ bang hội trụ sở công đoàn đang hấp thu thành viên phương diện sẽ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Trong ngắn hạn đối với công đoàn thực lực tăng lên đương nhiên vô cùng lớn lao. Một ít công đoàn đồng ý trả giá trọng đại đánh đổi cũng hoàn toàn có thể lý giải. Mà đây đối với tả tới nói, chính là một số lớn thu vào. Vẫn là bán đi, càng nhanh càng tốt. Tả đem bang hội trụ sở lệnh bỏ vào trong túi. Sau đó liền mở ra cột hảo hữu. Bà chủ Trần Di Online. Cô nương này từ Open Server đến hiện tại cũng không làm sao nghỉ ngơi quá. Lệnh cưỡng chế phòng làm việc hắn thành viên ló cao nghỉ ngơi đồng thời. Bản thân nàng lại online. Cũng là đủ liều mạng. Bà chủ, ngươi xem một chút món đồ này hiện tại trị bao nhiêu tiền. Tìm cái thời gian giúp ta xử lý xong đi. Tả đem bang hội trụ sở lệnh kỷ yếu hình ảnh phát qua. Giao dịch A có kẻ mặc cả chuyện như vậy hắn không phải đặc biệt am hiểu. Hơn nữa đối với món đồ này hiện nay chân chính giá trị trong lòng cũng không có phổ nhi. Vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đi làm so sánh được. Miễn cho cùng khu vực kênh bên trong những người kia lãng phí nước bọt. Kết quả, Trần Di chỉ về lại đây một chuỗi không biết cái gì đại biểu ý tư im lặng tuyệt đối. Bà chủ. Tả lại gọi một tiếng. Vẫn là im lặng tuyệt đối. Trầm mặc chỉ chốc lát sau mới rốt cục có âm thanh. Cho ta một phút thời gian. Này trong vòng một phút tuyệt đối không muốn nói chuyện với ta. Ta muốn được yên tĩnh. Cũng không nên hỏi ta lẳng lặng là ai. Ây, tả có chút lúng túng. Đón lấy liền đúng là dòng dã một phút trầm mặc. Trần Di không nói lời nào. Tả cũng đàng hoàng không lên tiếng. Mãi cho đến sau một phút. Hô ta được rồi. Trần Di rốt cục lại một lần nữa phát tới tin tức. Hiện tại giai đoạn này. Thứ này để ta đi bán. Hoặc là để Vương Dĩnh đi bán khẳng định đều không có cách nào bán được tối giá cả thích hợp. Người không phải nhận thức Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam sao. Hắn kết bạn đại nhân vật nhiều. Những người đại công hội hội trưởng cũng nhiều. Vì lẽ đó ta kiến nghị tốt nhất để hắn giúp ngươi xử lý. Như vậy giá cả mới có thể bán đến mức tận cùng. Được rồi, tả suy nghĩ một chút. Có vẻ như là cái này lý. Có thể tiêu phí nổi món đồ này nhất định là mỗi cái công đoàn hội trường. Hiện tại bọn họ người chơi bình thường căn bản không thể tiếp xúc được loại này người. Coi như tiếp xúc được. E sợ ở quá trình giao dịch bên trong cũng khả năng gặp phải một ít không công bằng làm khó dễ. Dù sao thân phận không ngang nhau mà. Ngược lại là Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam. Hắn liền không phương diện này lo lắng. Liền, Tả lại liên lạc với Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam. Lão huynh, giúp ta xử lý một thứ chứ. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam chính muốn cầu cạnh Tả. Tự nhiên không dám chối từ. Tiên sinh xin cứ việc phân phó. Chỉ cần là thẩm mỗ có thể làm được. Tuyệt đối không có hai lời, bang hội trụ sở lệnh. Tả càng làm kỷ yếu hình ảnh phát qua. Được hồi phục lại là một chuỗi im lặng tuyệt đối. Có điều Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cũng không dám để Tả các loại. Hẹp lại nói tiếp, không thẹn là tiên sinh. Ta sớm nên nghĩ đến. Tại đây thiên đăng trấn bên trong. Chỉ cần tiên sinh tham dự nghe đồn nhiệm vụ. Như vậy khen thưởng liền nhất định là tiên sinh. Người khác căn bản không có cơ hội. Vỗ mông ngựa đập, rất nội hàm. Nghề nghiệp thương nhân đầu lĩnh quả nhiên không phải chỉ là nói suông. Tiên sinh xin yên tâm. Chuyện này bao ở thẩm mỗ trên người. Lấy thẩm mỗ thủ đoạn. Nếu là không thể đem vật này hắc, bán ra một cái kinh thiên giá cả. Thẩm mỗ cũng không xứng nắm giữ thân phận bây giờ. Suy nghĩ một chút, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam lại nói. Buổi trưa hôm nay trước, thẩm mỗ sẽ là tiên sinh báo lên cuối cùng giá cả cùng người mua. Quá trình giao dịch vẫn là do tiên sinh vị trí phòng làm việc thông qua offline sàn giao dịch để hoàn thành. Như vậy nước chảy, đối với phòng làm việc xếp hạng tăng lên cũng sẽ có một ít trợ giúp. Được, đa tạ, phiền phức ngươi, Tả gật đầu cười, trong lòng cũng là âm thầm cảm thán. Thật sự. Người này chân tâm quá sẽ làm chuyện. Liền Cẩm Tú phòng làm việc đều cân nhắc ở bên trong. Khó trách người ta có thể đem nghề nghiệp thương nhân đều làm ra tốt như vậy. Tiên sinh nói gì vậy? Tiên sinh tạ thẩm mỗ. Vậy thì là mắng thẩm mỗ. Hết, xin lỗi. Ta lần sau tận lực chú ý. Tiên sinh vì sao phải nói xin lỗi? Tiên sinh hướng về thẩm mỗ xin lỗi. Vậy thì là đang đánh thẩm mỗ mặt. Nói chuyện cẩn thận không được sao? Không cần cảm ơn. Chẳng biết vì sao. Cùng tiên sinh cỡ này thế ngoại cao nhân khi nói chuyện. Thẩm mỗ luôn cảm thấy phải dùng loại này hào hoa phong nhã cổ phong. Mới có thể xứng với tiên sinh thân phận. Dùng người thì không nên nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Chuyện này nếu giao cho Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam. Tả cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Keng, một cái tin tức tiếng nhắc nhở đúng lúc truyền đến. Lần này là Thủy Mặc Họa Mi phát tới. Nội dung liền bốn chữ. Dưới phó bản không? Dưới, Tả chính có ý đó. Liền thoải mái trả lời. Nói chung, chỉ cần không phải cùng Không Hư công tử cùng Đao Minh cái kia hai cái sốc nổi khôi hài cùng đi phó bản. Tả cảm thấy ai cũng có thể. Không phải vậy hắn thật lo lắng lúc nào không nhịn được liền đạp chết hai người này. Càng là cái kia Không Hư công tử. Chúng ta đã ở phó bản môn miệng. Bốn thiếu một, người tới đi. Được, gần 10 phút sau, Mộ Sắc Chi thôn cửa. Ngoại trừ Thủy Mặc Họa Mi ở ngoài. Trước cái kia bị Tả vạch trần nón xanh Vạn Thành Địch cũng ở. Ngoài ra còn có một nam một nữ. Thêm vào Tả vừa vặn một cái năm người phó bản đội. Những khác tạm lại không nói. Chỉ cần lấy Thủy Mặc Họa Mi cùng Vạn Thành Địch. Hơn nữa một cái Tả. Cũng đã là xem bình thường soạt quái như thế. Ung dung nghiền ép Mộ Sắc Chi thôn trình độ. Nhưng ở chào hỏi sau khi. Tả ánh mắt nhưng cuối cùng dừng lại ở cái kia xa lạ nữ player trên mặt. Lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Hai người nhận thức, Thủy Mặc Họa Mi kỳ quái hỏi. Há, không quen biết, Tả ý thức được chính mình thất thố. Vội vã phục hồi tinh thần lại mỉm cười nói. Cái kia để ta làm cái giới thiệu đi. Nàng là Vạn Thành Địch bạn mới bạn gái. Mặc dù là ở trong game nhận thức, nhưng hắn hai thân ở đồng nhất cái thành thị. Rất dễ dàng bôn hiện. Thủy Mặc Họa Mi cười cợt nói rằng. Huynh đệ. Ngươi quả thực thần, Vạn Thành Địch cũng ở một bên mặt đỏ lừ lừ nói. Hắn hôm qua mới vừa cùng lão bà triệt để ngả bài. Lão bà hắn đuối lý lại không muốn đem sự tình làm lớn mất mặt. Chỉ có thể ngoan ngoãn ở điều kiện nghiêng về một bên ly hôn hiệp nghị thư thượng xâm tử. Kết quả người này đêm đó chơi trò chơi liền nhận thức cô nương này. Hai người hứng thú nhất trí, nhân sinh quan giá trị quan nhất trí. Tán gẫu đến phi thường đầu cơ. Lại vừa vặn ở đồng nhất cái thành thị. Này không phải duyên phận là cái gì? Dưới một đoạn hoàn toàn mới cảm tình có vẻ như đã bắt đầu rồi đây. Nhưng mà nghe nói như thế, Tả trong mắt nhưng xẹt qua một vệt càng thêm thần sắc quái dị. Bên trong chen lẫn cực kỳ mãnh liệt lo lắng, cách trương.